Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, sinh cơ, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Lý Soái này nhìn như không chút nào chột dạ phủ định, ở mọi người trong mắt lại là giả đến không thể lại giả. Sự thật chân tướng rõ ràng không phải hắn ngoài miệng nói như vậy. Tiêu Mạch cũng không có tỏ thái độ, bởi vì này hiển nhiên là rõ ràng sự tình. Lý Soái nửa người trên trừ bỏ cổ cùng đầu, cơ hồ đã hoàn toàn quỷ vật hóa. Thân thể thượng xuất hiện lớn như vậy biến hóa, tâm lý thượng không cần tưởng cũng biết chắc chắn xuất hiện một loạt vấn đề. Lý Soái ngày thường hi hi ha ha không nói, lại không đại biểu hắn trên người sự tình gì đều không có. Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Soái ca như là bị tâm ma bối rối người sao? Lý Soái phiết miệng khó chịu lẩm bẩm nói. Sắc thật không giống. Ôn Hiệp Vân nghe xong ra vẻ nhận đồng gật gật đầu. Các ngươi nhìn xem, vẫn là Ôn Mỹ Mi thật tinh mắt. Các ngươi này cảnh giới cùng nhân gia so sánh với quả thực kém chi thiên địa, xác thật không? Giống, bởi vì rõ ràng chính là Ôn Hiệp Vân những lời này vừa nói ra tới. Lý Soái liền hoàn toàn ép hỏa, mắt trông mong nhìn Ôn Hiệp Vân, một bộ không mang theo như vậy chơi bộ dáng. Tiêu Mạch nhìn thoáng qua Lý Soái, lại nhìn thoáng qua kia lão nam nhân. Trong đầu trầm tư một lát, hắn đột nhiên thỉnh cầu nói, không biết có thể hay không làm chúng ta ở ngươi nơi này nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi không chê liền hảo. Lão nam nhân cùng hắn lão bà thoạt nhìn phi thường hiếu khách, cho nên muốn cũng chưa tưởng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy hai người sảng khoái đáp ứng, Tiêu Mạch ở một phen cảm tạ lời nói sau, liền đối với Lý Soái bọn họ nói, hiện tại nắm chặt thời gian đi lên nghỉ ngơi, kế tiếp không tránh được còn muốn chạy trốn bao lâu, bảo tồn thể lực quan trọng. Tiêu Mạch kiến nghị không có người phản đối. Lão nam nhân cũng đã sớm nhìn ra cái này hai trong mắt có chút thâm thúy thanh niên nam tử, chính là những người này chung đầu mục. Cho nên hắn đánh cái ha ha, liền đối với hắn lão bà nói, còn thất thần làm gì, chạy nhanh tiếp đón khách nhân đi lên nghỉ ngơi. Hắn lão bà hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó liền nhiệt tình tiếp đón Trần Thành bọn họ lên lầu đi. Chỉ có Tiêu Mạch như cũng ngồi cũng không có trên người lâu ý tứ, mắt thấy mọi người đều đã lên lầu, Tiêu Mạch mới trịnh trọng cùng lão nam nhân nói lên Lý Soái sự tình. Ta cái này bằng hữu tình huống thực đặc thù, thân thể hắn đang ở chậm rãi quỷ vật hóa, tâm ma cũng đang ở tăng lên cắn nuốt hắn tâm trí. Nếu không phải ta cái này bằng hữu trời sinh lạc quan, nói không chừng rất sớm cũng đã phát tác. Ngươi vì cái gì muốn nói với ta khởi này đó? Lão nam nhân mặt lộ vẻ cổ quái nhìn Tiêu Mạch. Tiêu Mạch lắc lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm cái bàn, đáp, bởi vì ta cảm thấy ngươi có lẽ có biện pháp cứu bằng hữu của ta. Lời này nói được thật có chút khôi hài. Lão nam nhân hắc hắc nở nụ cười, tiện đà cùng chấn dân nhóm trao đổi một cái ánh mắt. Có thể hay không cứu ngươi vị này bằng hữu ta cũng không xác định, ta chỉ có thể nói làm hết sức đi. Nghe được lão nam nhân nói như vậy, Tiêu Mạch ở cũng trang không được, đốn lộ kích động hỏi, ngươi thực sự có biện pháp? Biện pháp đều là người nghĩ ra được. Lão nam nhân cười cười, trên tay lại cấp Tiêu Mạch rót thượng một ly trấn ma trà, theo sau thân thủ đưa tới Tiêu Mạch trong tay. Nếu các ngươi tưởng rời đi, như vậy đi lên liền trang điểm cái này là trà trở về. Nếu thực sự có hạnh chạy ra sinh thiên, ngày thường không gì sự liền phao điểm nước trà, mỗi người trong lòng mặt đều trang ma quỷ. Uống thượng điểm nhi luôn là tốt, kia thật là quá cảm tạ. Kia thỉnh hiện tại cho chúng ta trang chút đi, miễn cho trong chốc lát lại quên, không vội. Ngươi chừng nào thì quyết định phải đi, ta khi nào lại cho các ngươi trang liền đuổi tranh. Các ngươi có thể quên, ta nơi này tuyệt đối quên không được. Lão nam nhân dường như lời nói có ẩn ý, nhưng lại không có nói toạc. Mà Tiêu Mạch cũng nghe ra lão nam nhân ý tứ trong lời nói, đồng dạng không có đem lời nói ra. Hai người cứ như vậy như đánh đố giống nhau hàn huyên trong chốc lát sau. Lý Soái liền hôi hổi đằng đi xuống lầu. Hắn xuống dưới sau không nói hai lời, trực tiếp mang trà lên hồ, ngửa đầu ủng ục uống lên. Thẳng đến ấm trà thấy đáy hắn mới chưa đã thèm buông. Nhưng ngoài miệng lại nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ngươi có phải hay không hướng này trong trà mặt đầu ma túy? Bằng không soái ca như thế nào sẽ có loại uống cảm giác đê mê. Lão nam nhân ý bảo Lý Soái ngồi xuống, sau đó nói thẳng nói, ngươi đem quần áo vén lên tới ta nhìn xem, monster ngươi thiếu tới này bộ. Lý Soái đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như có chút nóng nảy, nếu không phải xem ở về điểm này nhi lạn trà phân thượng, ngươi tin hay không liền hướng ngươi vừa rồi câu nói kia, soái ca liền đánh bạo ngươi đầu. Đừng vô nghĩa, nhân gia nói không chừng có biện pháp chữa khỏi ngươi. Ngươi chạy nhanh vén lên tới làm nhân gia nhìn xem, lại không phải làm ngươi cởi quần, ngươi sợ cái gì? Tiêu Mạch nói, liền thực không khách khí đem bàn tay qua đi. Ta thảo, tiểu tiêu tử ngươi cũng không nên sằng bậy a, là không cởi quần, chính là này cũng thuộc về giọt xương a, này đều cái gì lung tung rối loạn, ngươi nếu là lại vô nghĩa, ta liền đem Trần Thành bọn họ đều lộng xuống dưới, làm ngươi con người rắn giỏi hình tượng hoàn toàn sập. Tiểu tiêu tử, soái ca thật là xem thường ngươi, xem như ngươi lợi hại. Phòng xá chấn dân nhóm giờ khóc giờ cười, nhìn như là ở chơi kẻ dở hơi Tiêu Mạch cùng Lý Soái. Thẳng đến qua một hồi lâu, Lý Soái mới đưa áo trên cởi ra, ở lộ ra đường cong rõ ràng cơ bắp, đồng thời càng là lộ ra tảng lớn màu đen da thịt. Chấn dân nhóm thấy sau đều rất là giật mình. Bất quá lão nam nhân lại vẫn là kia phó gợn sóng bất kinh biểu tình, này cũng làm Tiêu Mạch trong lòng mặt nhiều vài phần tự tin. Có lẽ người này là thật sự có biện pháp. Tình huống không dung lạc quan a. Lão nam nhân ở đôi tay tề thượng quan sát một phen sau, phát ra như vậy một tiếng không tốt cảm thán. Tiếp theo hắn lại tiếp theo nói, quỷ gia đã hoàn toàn bao trùm nửa người trên, ngũ tạng lục phủ đều bị xâm nhập, cũng đang ở thong thả phát sinh thay đổi. Nếu không khắc chế giảm bớt, nhiều thì 2 tháng, chậm thì 1 tháng, ngươi liền sẽ hoàn toàn bị lạc bản tính, hoặc là dứt khoát trở nên người không người, quỷ không quỷ. Cứ việc đã có điều đoán trước, nhưng là đương lời này từ lão nam nhân trong miệng nói ra khi, Tiêu Mạch vẫn là cảm giác trong lòng mặt khó chịu khó chịu. Ngược lại là Lý Soái vẫn là kia phó không sao cả bộ dáng, sống lâu một ngày liền kiếm một ngày, cũng không lo lắng cho mình tình huống. Xác thật là như thế này, lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Lão nam nhân ở hắn cơ hồ cái gì cũng chưa báo cho tiền đề hạ, liền thăm dò Lý Soái tình huống, có thể thấy được người này không bình thường. Cho nên Tiêu Mạch căn bản không dám buông tha cơ hội này. Ngươi hẳn là có biện pháp đi. Xin lỗi, nếu là lại sớm một chút, ta có lẽ còn có thể lợi dụng chấn ma thụ rễ cây, xứng với ác linh hoa chặn lan tràn. Nhưng là hiện tại, lão nam nhân giống như là một vị tuyên bố ung thư đổi chứng bác sĩ. Tràn ngập xin lỗi cùng bất đắc dĩ. Kia cái gì dễ cây? Linh hoa hiện tại dùng không được sao? Tiêu Mạch hoàn toàn không biết lão nam nhân nói đều là chút thứ gì. Nhưng là hắn cảm giác hẳn là đều là thuộc về dược liệu một loại. Mấy thứ này hiện tại dùng cũng mặc kệ sự, lão nam nhân nói được chém đinh chặt sắt. Nhưng theo sau lại là chuyện vừa chuyển. Này đó tuy là mặc kệ dùng, nhưng nếu là các ngươi vận khí cũng đủ tốt lời nói, đảo còn có thể cứu chữa đến hắn một mạng khả năng. Hết chương.